Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả, Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 660, chôn sống Bá Thiên Minh. Không đợi Bá Thiên Phi Tinh phát ra tin tức, Khôn Thiếu đã theo hắn người chơi trong miệng biết được địa xuống tình huống. Trong lúc nhất thời, cả người hoàn toàn ngốc tại đó. Khôn Thiếu, mau để cho các huynh đệ rút lui a. Không phải vậy toàn đến chết ở chỗ này. Một tên quan chỉ huy lo lắng nói ra. Ầm ầm, toàn bộ Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ phía ngoài cùng một vòng sườn núi chính đang không ngừng sụp đổ. Đem tất cả sơn cốc lấp thành đất bằng, mà lại sườn núi địa cái kế tiếp vòng xoáy không ngừng xuất hiện. Đem đại lượng người chơi cùng miếng đất hút xuống lòng đất. Dường như từng đầu lòng đất cự thú ngay tại thôn phệ lấy trên mặt đất hết thảy. Theo phía ngoài cùng một vòng sườn núi biến mất, ngay sau đó lại là từng vòng sườn núi ngay tại sụp đổ. Bên trong phát sinh cái gì, tình huống như thế nào? Động tĩnh lớn như vậy. Hoàng Triều Lang Huyết lúc này mới cảnh giác lên. Lão đại, bên trong địa đồ tựa hồ ngay tại sụp đổ. Tốt nhiều Bá Thiên Minh người chơi bị chôn sống. Một cái quan sát địa đồ người chơi tranh thủ thời gian báo cáo. A, đây là cái gì tình huống? Một đám quan chỉ huy hai mặt nhìn nhau. Tốt, Minh Bạch huynh đệ khẳng định là hoàn thành nhiệm vụ mới có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy đến. Mọi người nghe ta mệnh lệnh, đình chỉ luyện cấp, giữ vững cửa thông đạo. Bá Thiên Minh chỉ cần dám lao ra, toàn bộ giết cho ta không xá. Gặp Minh Bạch lão đệ người, lập tức bảo vệ, đưa đến trước mặt ta. Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn hạ lệnh. Lang thúc, hiện tại thì đối Bá Thiên Minh người đại khai sát giới. Cái này chỉ sợ không tốt a. Một tên quan chỉ huy lo lắng sự tình làm lớn không cách nào kết thúc. Bá Thiên Minh sớm muộn cùng chúng ta có một trận chiến. Hiện tại thừa dịp hắn đổ nấm mốc không đánh, vậy lúc nào thì đánh hắn? Một trận chiến này muốn giết bọn hắn tất cả mọi người kinh hồn bạt vía. Thừa dịp bọn họ vừa mới tổ kiến quân đoàn nhân tâm bất ổn. Tốt nhất là giết một bộ phận người chơi tranh thủ thời gian lui minh. Hoàng Triều Lang Huyết cười lạnh nói. Minh Bạch, các quan chỉ huy tranh thủ thời gian chuyển đạt mệnh lệnh. Toàn bộ địa đồ bên ngoài, vô số hoàng triều thiên hạ các người chơi thoát hiểm địa đồ bốn phía. Đem vài tòa sườn núi ở giữa cửa thông đạo một mực phong kín. Mắt nhìn về phía trước địa đồ từng tòa sườn núi không ngừng sụp đổ. Bá Thiên Minh các người chơi từng đợt thê thảm tiếng giống liên tục truyền đến. Để xem náo nhiệt hoàng triều thiên hạ các người chơi cũng không nhịn được cùng nhau động dung. Không hiểu đây rốt cuộc là tình huống như thế nào. Lang thúc, không dùng chúng ta động thủ. Địa đồ thông đạo toàn bộ sụp đổ. Bá Thiên Minh người cơ hồ toàn bị chôn sống. Đoán chừng là ra không được. Một tên quan chỉ huy trở lại tin tức. Mặc kệ nhiều như vậy, thủ chết cửa thông đạo, không để bọn hắn đi ra là được. Hoàng Triều Lang Huyết từ tốn nói. Minh Bạch, hai đại công hội chiến đấu còn chưa mở ra, Bá Thiên Minh liền đã rất là kỳ lạ tao ngộ tai bay vạ gió. Toàn bộ địa đồ chính đang phát sinh lấy nghiêng trời lệch đất biến hóa. Lý Minh mang người đã hướng vào sơn động bên trong. Hắn không biết cái sơn động này đến cùng kết nối lấy chỗ nào. Có phải hay không đi đến cuối cùng lại muốn khai quật cửa động. Bất quá khi hắn mang theo tất cả mọi người dọc theo hang núi cùng sơn động một đường hướng về phía. Trước thời điểm xuất hiện tại bọn hắn tình huống trước mắt, làm cho tất cả mọi người cũng không dám kỹ càng chính mình hai mắt. Bởi vì cửa động cuối cùng cái kia trượt xuống đến thông đạo đã không thấy. Cái gì tế đàn cũng không có. Trước mắt chỉ có một đầu lóng lánh ánh sáng mặt trời hướng lên thông đạo. Bên ngoài cũng là giữa ban ngày tràng cảnh. Tình huống như thế nào? Chúng ta cái này liền đi ra. Kinh Lan không hiểu hỏi. Thật là kỳ quái a. Bên ngoài thì là mặt đất. Làm sao còn có nổ vang âm thanh đâu? tịch mịch như yên cũng nghe phía bên ngoài ầm ầm tiếng vang. Mặt đất còn đang không ngừng chấn động. Đừng quản nhiều như vậy. Lao ra rời xa cái này địa đồ. Lý Minh tranh thủ thời gian nhanh chân vọt tới trước. Mang theo một đám người chơi xông ra cửa động. Chỉ thấy một vành mặt trời treo tại bầu trời. Trời xanh mây trắng dưới. Hắn đứng tại một chỗ sườn núi nhỏ phía trên mặt. Sau lưng chính là thông hướng lòng đất cửa động. Mà trước người hắn lại là một mảnh không lại quen thuộc địa đồ trang cảnh. Một khối đồng bằng thông hướng về phía trước. Theo Lý Minh xoay người hướng về sau nhìn qua, một đôi mắt nhất thời trừng lớn. Bởi vì sau lưng cách đó không xa chính là từng mảnh thảo sơn. Hắn thế mà còn tại Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ phạm vi bên trong. Chỉ bất quá nơi này nguyên bản thảo sơn toàn bộ sụp đổ. Theo cao lớn sườn núi biến thành bây giờ sườn núi nhỏ. Không phải đâu, những cái kia thảo sơn đi chỗ nào? Phạm Hoa cùng sau lưng hắn cũng bị tình huống bây giờ nhìn ngốc. Ta minh bạch, nơi này nguyên bản là thảo nguyên địa đồ. Thảo sơn chẳng qua là lúc trước thần tộc vì trấn áp ma tộc quân đoàn bố trí kết giới. Hiện tại chúng ta triệt để phá hư kết giới. Khối này sắp trở về hình dáng ban đầu. Lý Minh hồi đáp, cái kia toàn bộ thảo sơn chẳng phải là toàn bộ muốn đổ sụp. Kinh Thành hiếu kỳ hỏi, chỉ sợ là như vậy đi. Lý Minh gật đầu nói, ta thiên, Bá Thiên Minh người còn ở bên trong đâu. Avril Lavin mang trên mặt nụ cười nói ra, bọn họ khẳng định phải không may. Ai bảo bọn họ đuổi theo chúng ta không thả. Tàn Nguyệt Mộc Lan cười gật đầu nói, mọi người đi mau, Bá Thiên Minh người nhìn đến chúng ta. Thiên Tâm Hồng đột nhiên phát hiện, cách đó không xa một đầu còn chưa sụp đổ trong sơn cốc. Bỗng nhiên toát ra vô số đen nghịt người chơi bóng người. Ngay tại hướng lấy bọn hắn vị trí vọt tới, đi, vứt bỏ bọn họ, Lý Minh lập tức mang theo mọi người hướng địa đồ ở mép phóng đi. Nơi đó còn có một tòa tượng trưng cho địa đồ giao giới ở mép một hàng lưng núi. Chính là Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ khu vực biên giới. Cái này một vòng lưng núi nguyên bản là thuộc về khối địa đồ này thiết lập. Cũng không phải là về sau phong ấn sườn núi. Cho nên cũng không có sụp đổ. Sau lưng vô số Bá Thiên Minh người chơi đuổi sát theo. Bọn gia hỏa này tự thân khó đảm bảo. Nhưng vẫn là tuân thủ Khôn Thiếu mệnh lệnh, không ngừng đuổi theo phía trước hơn 100 tên người chơi. Mắt thấy liền đem vọt tới sơn cốc xuất khẩu, phía trước bỗng nhiên xuất hiện lần nữa mảng lớn người chơi bóng người. Dọa đến Lý Minh cùng một đám các người chơi cùng nhau chậm dần cước bộ. Chuẩn bị triển khai chiến đấu, Minh Bạch lão đại, tranh thủ thời gian tới. Chúng ta là lang thúc phái tới tiếp ứng các ngươi. Cầm đầu một tên các người chơi lớn tiếng la lên. A, là Hoàng Triều Thiên Hạ người. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra. Mau chóng tới, Lý Minh cũng kinh hỉ vạn phần. Lập tức mang người một đường vọt tới trước. Sau lưng những tên kia còn đang không ngừng đuổi theo. Đột nhiên một trận nổ vang. Dưới chân địa mặt đột nhiên sụp đổ. Một cái to lớn địa động không ngừng thôn phệ lấy đại lượng miếng đất. Vô số các người chơi cũng bị hắc động trực tiếp hút vào lòng đất. Tràng cảnh kinh khủng dị thường. Không đến vài phút, hai bầy người chơi thuận lợi hội hợp. Hoàng triều các người chơi lập tức phong tỏa địa đồ xuất khẩu. Bảo hộ lấy Lý Minh bọn người xông ra Bá Vương Nghĩa Trang địa đồ. Nhận được tin tức Hoàng Triều Lang Huyết lập tức mang theo một đám quan chỉ huy trước tới đón tiếp. Cười ha hả nhìn lấy Lý Minh đi vào bên cạnh mình. Lão đệ, lần này lại là đại thủ bút, không biết lại lấy tới chỗ tốt gì. Hoàng Triều Lang Huyết cười hỏi, đa tạ lão ca phái người tiếp ứng. Lần này chỉ là hoàn thành một cái nhiệm vụ, không có phát hiện bất luận cái gì mỏ quáng. Chỉ là giết một cái thiên thú cấp boss mà thôi. Cầm tới mấy món cực phẩm trang bị. Lý Minh cười nhạt một tiếng. Đem đại khái tình huống cáo chi cho hắn. nhưng là cái gì thủy thần chi linh cùng ma hồn tồn tại. Hắn sẽ không dễ dàng nói cho đối phương biết, chỉ có boss thu hoạch. Hoàng triều lang huyết hiển nhiên không tin, ánh mắt bên trong lộ ra một chút giảo hoạt ý cười. Lão ca không tin ta cũng không có cách. Các vùng đồ ăn tĩnh lại, ngươi có thể dẫn người tự mình xem xét nha. Lý Minh mới sẽ không phía trên hắn làm. Đã như vậy, ta tin tưởng lão đệ không biết gạt ta. Lần này ta vừa vặn có cái sự tình phải nói cho ngươi. Hoàng triều lang huyết vừa cười vừa nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.